Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 74. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tiêu Lục cũng không thúc giục, yên lặng cùng nàng sóng bước trên con đường nhỏ ngoại ô Long Thành. Tiếng ồn ào náo nhiệt của thành thị bị ngăn cách bởi những bức tường cao, trả lại sự yên tĩnh cho nơi đây. Không biết đã đi được bao lâu, Aya khẽ thở ra một tiếng, dường như muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, từ phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng khóc nức nở. Aya nhíu mày, sau đó thân hình khẽ động, lóe lên một cái đã biến mất. Tiếp tục thở dài, bước nhanh đuổi theo. Sau đó nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi đang khóc lóc thảm thiết trong một căn nhà sập sệ. Chuyện là như thế này. Gia đình của cô nương này vốn là thương nhân chuyên cung cấp nước suối trên núi cho giáo hội. Sau khi giáo hội bị đuổi đi, gia đình cô ấy cũng bị liên lụy. Cha mẹ cô bị coi là kẻ phản bội ủng hộ giáo hội và bị bắt đi. Tuy rằng không đến mức mất mạng, nhưng gia sản tích có cả đời cũng bị cướp sạch. Hai người quá đau buồn nên đã tự sát, chỉ để lại một mình tiểu cô nương cùng với một chút tài sản ít ỏi. Nàng từ nhỏ đã không hiểu chuyện đời, số tài sản đó cũng nhanh chóng bị kẻ khác lừa gạt hết. Đến bây giờ thì ngay cả cơm ăn cũng không có. Tiểu Lục, chẳng lẽ những chuyện xấu xa như vậy cũng là thứ mà chúng ta phải chấp nhận hay sao? Tiểu Lục im lặng, bởi vì Aya không cần câu trả lời. Tiểu Lục, ta nghĩ ở đất nước này vẫn còn rất nhiều chuyện mà ta có thể làm. Có lẽ đúng như người nói, ta không thích hợp làm vua, nhưng ta vẫn là một hiệp sĩ. Ta có thể làm những chuyện mà một hiệp sĩ nên làm. Tiểu Lục hỏi, ý của người là một mình một ngựa hành hiệp trượng nghĩa hay sao? Đi khắp Britonia trừng trị kẻ ác, bình vực kẻ yếu, dùng thân phận kỵ sĩ chi vương của ngươi hoặc là thân phận con gái của kỵ sĩ chi vương để đối kháng với cả một hệ thống hay sao? Ai à, đó không phải là tinh thần kỵ sĩ mà là hành động của một kẻ mù quáng. Một hai lần thì không sao, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày người sẽ phải đối đầu với chính đất nước mà người đã gầy dựng nên. Đến lúc đó, những hiệp sĩ vẫn luôn tôn kính ngươi sẽ bất tri bất giác đứng về phía đối lập với ngươi. Người thực sự muốn nhìn thấy cảnh tượng đó sao? Toàn thân của nàng run rẩy, trong lòng vô cùng phẫn uất. Chẳng lẽ người muốn ta khoanh tay đứng nhìn sao? Người muốn làm gì cũng được, chỉ cần người gánh vác được hậu quả là được. Đứng ở góc độ của ngươi, đây là đất nước do một tay ngươi tạo dựng nên, người muốn làm gì cũng được. Nhưng ta đoán, cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào được kết quả như ý muốn. Tiểu Lục bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi có thể hiểu vì sao ở Cửu Châu Đại Lục những tu sĩ kia phần lớn đều không can dự vào chuyện của người phàm chưa? Ở Cửu Châu, rất hiếm khi tu sĩ nào có tu vi từ kim đan trở lên lại đi nhúng tay vào chuyện của người phàm, bởi vì bọn họ không quản nổi. Số lượng tu sĩ ở Cửu Châu so với người phàm chỉ bằng một phần vạn, thậm chí là còn ít hơn. Ngay cả Vạn Tiên Minh mà cũng có đầy rẫy những chuyện bất công. Nếu như can dự vào chuyện của người phàm, vậy thì những chuyện rắc rối sẽ càng nhiều hơn gấp vạn lần. Tu sĩ bọn ta muốn tìm kiếm siêu thoát, phần lớn nguyên nhân là bởi vì những chuyện thị phi rối ren trên đời này khiến cho người ta cảm thấy phiền não. Người nhìn ta xem, ta là giáo chủ của một giáo phái, nhưng cũng chỉ là đứng sau giật dây mà thôi. Còn những người thực sự phải giải quyết những chuyện rắc rối đều là mấy vị phó giáo chủ. Bởi vì một khi đã nhúng tay vào, cho dù là một kẻ chuyên đi mạo hiểm như ta cũng sẽ có lúc phải đau đầu. Aya không nói gì nữa. Tiểu Lục vỗ vai nàng, cũng không nói gì thêm. Aya chưa bao giờ là kẻ ngốc. Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, so với bất kỳ ai khác, nàng càng hiểu rõ bản thân muốn làm gì. Tiểu Lục cũng biết, kỳ thực bản thân mình cũng không hơn gì Aya. Ưu thế lớn nhất của hắn chính là ở chỗ hắn là người ngoài cuộc. Còn Aya thì đã lún quá sâu vào Britonia, không thể nào thoát ra được. Nếu không với trí tuệ hơn người của nàng, những đạo lý này nàng không cần người khác phải dạy. Hiện tại những gì nên nói, hắn đều đã nói cả rồi. Tiếp theo, chỉ có thể nhờ Aya tự mình ngộ ra thôi. Tiếp theo Tiểu Lục cũng không dính lấy Aya nữa, mà để lại cho nàng không gian và thời gian đầy đủ để suy nghĩ. Có một số việc cần một mình yên tĩnh. 3 ngày sau, khi Tiểu Lục kết thúc chuyến du lịch ngắn hạn, trở lại khách sạn đã hẹn với Aya, lại phát hiện Aya đã không thấy bóng dáng đâu. Đứng trước cửa phòng ngủ khách sạn, Tiêu Lục trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ bị bọn buôn người bắt cóc chạy mất rồi? Nói xong Tiêu Lục chỉ cảm thấy một trận chán nản, buông thõng vật kỷ niệm du lịch trong tay. Rượu mật ong Aya rất thích uống. Trong rượu đã có thêm linh dược đặc biệt là thủ đoạn cuối cùng của Tiêu Lục chuẩn bị cho Aya. Cô nương ngốc này nếu chết sống không nghĩ thông, vậy thì chỉ có thể để cho chỗ khác của nàng thông suốt vậy. Đáng tiếc quả nhiên thế sự khó lường. Có lẽ Aya thật sự thuộc về Tây Di Đại Lục. Bất kể như thế nào cũng không thể năng mang nàng về Cửu Châu. Một mình đi du lịch Tây Di cũng chẳng vui. Tiêu Lục tìm 2 ngày ở Long Thành, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng Aya. Vị kỵ sĩ chi phương này giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề để lại manh mối. Với năng lực của Tiêu Lục cũng bó tay. Đương nhiên, lúc này Aya là cường giả truyền kỳ. Nếu nàng cố ý ẩn núp, với thực lực hiện tại, Tiêu Lục tất nhiên không thể tìm thấy. Nếu nàng không muốn gặp, hắn cũng không cần phải miễn cưỡng. Tiêu Lục cười khổ, tự thuyết phục bản thân, tiếp nhận hiện thực. Một mình lặng lẽ lên đường trở về. Hắn không muốn giống như chó nhà có tang, nên cũng không vội vã. Vừa hay, một đường chứng kiến biến động của Bretonia, thậm chí toàn bộ Tây Di Đại Lục này. Thành chủ Long Thành là một người thống trị có năng lực, thậm chí vượt qua dự đoán của Tiêu Lục. Tiêu Lục đã sớm nhìn ra vị kỵ sĩ bàn tròn tiền nhiệm ẩn nhẫn 100 năm, giữ lại hòa chủng cho Long tộc này, không có hề đơn giản. Cho nên sau khi Đại Lục đã cố định, cố ý điều Aya đi chính là để thành chủ Long Thành thuận lý thành chương, bước lên vị trí kia, chặt đứt khả năng Aya lên ngôi. Thành chủ Long Thành hoàn thành xuất sắc, chẳng những lấy thân phận nhiếp chính vương nắm giữ toàn bộ đất nước, mà còn mượn uy vọng của Aya củng cố quyền hành của mình, thủ đoạn tai tinh. Nếu không phải mỗi đêm hắn đều sám hối trước bức tượng kỵ sĩ chỉ vương, Tiêu Lục thật sự muốn hoài nghi hắn là kẻ đứng sau màn đại gian đại ác. Lòng trung thành của thành chủ Long Thành với kỵ sĩ chỉ vương không thể nghi ngờ. Nhưng thân là người thống trị, hắn cũng không phải không ham muốn quyền lực. 100 năm qua, hắn đã dùng đủ loại phương pháp để duy trì quyền truyền thừa của Long tộc và các vị kỵ sĩ. Kinh nghiệm đặc thù 100 năm đủ để thay đổi bất kỳ ai. Điều kiện cho Tiêu Lục thật sự nhìn thành chủ Long Thành bằng con mắt khác là vào ngày thứ 5 sau khi Aya biến mất. Hôm đó, Tiêu Lục thững thờ bước đi trên mảnh đất Bretonia. Bất tri bất giác đã đến Thiểm Kinh Trấn. Quả nhiên không thấy bóng dáng của Aya. Trên thực tế, cho dù hắn có thể đoán được hành tung của nàng, với thực lực lúc này của Aya, nàng hoàn toàn có thể phát hiện ra hắn từ trước, sau đó hoàn mỹ che giấu bản thân. Tiêu Lục chỉ muốn hồi tưởng một chút kỷ niệm xưa, nên vẫn chọn quan trọ 100 năm trước kia. Kinh ngạc phát hiện cô đường Ly Si từng tiếp đón hắn vẫn còn ở đây. Tiêu Lục nhớ rõ, Ly Si cùng bọn hắn được chọn làm Long Thành vệ sĩ. Đi xin nhìn thấy hắn cũng vạn phần kinh ngạc. Giải thích nàng trước kia qua thật ở Long Thành, nhưng gần đây chứng kiến một số chuyện nên nàng nhận ra cuộc sống của Thiểm Kim Trấn thích hợp với mình hơn. Nàng xuất thân là Long Thành vệ sĩ, trong 2 trận quyết chiến cũng ra sân. Tuy rằng chỉ góp chút sức mọn, nhưng cũng được tính công lao, nên việc nàng xin rút lui rất thuận lợi. Vốn dĩ Tiêu Lục định ngày hôm đó sẽ rời đi, nhưng đi xin nhiệt tình giữ hắn ở lại một ngày. Cũng chính ngày hôm đó, Tiêu Lục đã được chứng kiến một màn khó tin. Hắn nhìn thấy Aya, nàng tỏa ra ánh sáng muôn trượng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiêu Lục tắm mình trong ánh sáng, một bộ áo giáp bạc lấp lóe nhưng không kém phần xinh đẹp, tay cầm thanh kiếm tượng trưng cho vương quyền Bretonia, Calibur. Khuôn mặt mang theo uy nghiêm của bậc đế vương, đi đến đâu, dân chúng quỳ lại đến đó. Trước sau Aya, hàng 100 Long Thành vệ sĩ xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Nhìn thấy Aya như vậy, Tiêu Lục khiếp sợ vô cùng, bởi vì hắn không ngờ Aya mất tích mấy ngày lại lựa chọn cấu kết với thành chủ Long Thành. Nếu không, tuy rằng nàng có thể đường đường chính chính đi trên đất Bretonnia, nhưng Long Thành vệ sĩ bên cạnh nàng không điều động được. Chẳng lẽ nàng lựa chọn hợp tác cùng thành chủ Long Thành? Thành chủ Long Thành lại có thể thống nhất ư? Loại triển khai này thật sự không thể nào lý giải nổi. Nhưng rất nhanh sau đó, Tiểu Lục phát hiện ra Aya này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tuy rằng dung mạo giống hệt, khí chất cũng có nét tương tự, nhưng sớm chiều ở chung, Tiêu Lục vẫn nhận ra chút khác biệt. Nhất là khi Aya dường dường tự đáp phát biểu ở Thiểm Kim Trấn, sau đó ở đại khách sạn xa hoa nhất, Tiêu Lục càng nhìn càng thấy nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như, chà, bộ ngực này rõ ràng là hàng giả, hàng thật phải bằng phẳng chứ. Hơn nữa, nhìn kỹ thì chiều cao cũng cao hơn một chút. Nàng ta một đống tuổi rồi, lại là anh linh, làm sao có thể lớn lên được nữa. Hơn nữa, Aya thật có thể để hắn đến gần trong vòng 200 bước mà không có chút phản ứng nào sao? Cuối cùng, người giúp Tiêu Lục xác định thân phận của nàng chính là Rowan, vị đại giáo chủ tiền nhiệm đến muộn, từng là nhân vật cao tầng trong giáo hội. Lúc trước trong trận chiến Long Thành đã phản bội, sau đó bị vạch trần là thành viên của Tuần Sơn Ẩn Sĩ Hội. Cuối cùng cũng bảo toàn được tính mạng trong biến động sau đó. Nhưng hắn cũng chỉ miễn cưỡng giữ được mạng, không còn vinh quang của ngày xưa. Lần này đến đây vô cùng khiêm tốn. Đừng nói đến việc đi một mình, ngay cả đám Long Thành vệ sĩ cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Nhưng mà sự xuất hiện của hắn lại khiến Tiêu Lục nhìn thấy chân tướng của Aya. Thì ra là thế, căn bản không cần vô diện giả ra mặt, Tuần Sơn Ẩn Tu Hội đã hợp tác với thành chủ Long Thành rồi. Với Tuần Sơn Ẩn Tu Hội mà nói, đây là lựa chọn đương nhiên. Một khi hai bên hợp tác, Trình Đức Thánh Nữ bị bọn họ giấu đi bấy lâu cũng có đất dụng võ. Ai ra trước mắt chỉ là hàng giả. Tiêu Lục vừa thất vọng vừa bội phục thủ đoạn của thành chủ Long Thành. Có Trình Đức Thánh Nữ rồi, ai ra có hay không cũng không còn quan trọng, bởi vì điểm yếu chết người của thành chủ Long Thành đã được bù đắp. Hắn là kỵ sĩ bàn tròn tiền nhiệm, thân phận thấp hơn Aya một bậc. Cho dù Aya hiện tại chỉ là con gái của kỵ sĩ Chi Vương, nhưng xét về chính thống, nàng mới là người thích hợp khống chế chính quyền hơn. Thêm nữa, nữ nhân hắn yêu lại là thánh nữ của giáo hội, khiến cho thành danh hắn mang theo tỷ vết. Nhiều nhất chỉ có thể làm nhiếp chính vương. Muốn bước lên ngôi vị kia, căn bản là không thể. Nếu Aya thật sự muốn đối đầu với hắn cũng rất phiền phức. Bởi vì vậy, hắn trực tiếp dùng Trinh Đức Thánh Nữ. Không cần phải nói, còn rốt này chính là thứ hắn đưa ra, dùng để củng cố thanh danh, đồng thời chặt đứt ý niệm dựa vào thân phận tranh đấu với hắn của Aya. Xét về phương diện chính trị, tuy rằng không quang minh chính đại, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Còn Calibum, Tiêu Độc tạm thời không phân biệt được thật giả, nhưng rất có thể là giả. Bởi vì Aya thật không thể nào vứt bỏ bội kiếm của mình, mà với thực lực của Bretonnia hiện tại cũng không làm gì được một cường giả truyền kỳ như nàng. Sau khi thấy Trình Đức Thánh Nữ, Tiêu Lục hoàn toàn mất đi hứng thú với Bretonnia, bao gồm cả thành chủ Long Thành với lòng trung thành từng khiến hắn ấn tượng sâu sắc, cũng bị hắn liệt vào hàng ngũ không đáng để tầm nữa. Những kẻ si mê quyền thế tranh đấu đều là đồ ngu ngốc. Đây là nhận thức của Tiêu Lục từ trước đến nay. Mà một khi mảnh đất này đã bị kẻ ngu ngốc nắm giữ, cũng không còn giá trị để tầm nữa. Còn Aya, dù sao thì hắn cũng không tìm thấy. Xem ra nàng ta cũng không muốn gặp hắn, chỉ bằng cứ vậy đi. Chờ cho đến khi hắn tu thành kim đan, nguyên anh hóa thần, quay lại đây. Đến lúc đó cho dù dùng vũ lực, hắn cũng bắt Aya phải uống thuốc. Trời khỏi Thiểm Kim Trấn, Tiêu Lục không còn lưu luyến, một mình đi về phía đông đại lục, chuẩn bị trở về Cửu Châu. Đoạn đường này chỉ mất chưa đến một tuần. Khi đến phía đông, thành chủ Thâm Thổ Thành đã tự mình tiếp đón hắn. Đồng thời, hắn xếp chiến thuyền đưa hắn vượt qua Vô Tận Chi Hải. Hỏi kỹ mới biết, thì ra hắn ta đã rất nổi tiếng ở thành bang phía đông, bởi vì chuyện hắn thiết kế giết chết hai gã truyền kỳ, một tên gần truyền kỳ, năm đại giáo chủ của Thánh Quang Giáo trong kho báu của nhà vua đã truyền ra ngoài. Tuy rằng trong số đó có rất nhiều điểm trùng hợp, nhưng Tiêu Lục vẫn trở thành anh hùng của người dân nơi đây. Nếu Tiểu Lục không kiên quyết muốn rời đi, thì thành chủ nơi này cũng đã dẫn hắn đi dạo chơi khắp nơi rồi. Đến bến tàu, Tiểu Lục mới biết thành bang phía đông đối đãi với ân nhân như hắn rất chân thành, bởi vì chiến thuyền ở đó là chiến thuyền được chế tạo bằng luyện kim thuật và pháp trận cao cấp. Giá trị liên thành không thể nào dùng ma ngân tệ để mà tính toán. Mà trên chiến thuyền chỉ có một mình hắn là khách quý. Trước cửa phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy, hai hàng nữ bộc xinh đẹp đứng chờ sẵn, vẻ mặt vừa động lòng người vừa đờ đẫn, giống như đang chờ mệnh lệnh hoặc là chờ thị tẩm. Nhưng Tiểu Lục nào có tâm trạng đó. Hắn trực tiếp đi qua giữa hai hàng nữ bộc, đẩy cửa phòng, tiện tay ném hành lý sang một bên. Sau đó bị người trong phòng dọa sợ đến mức lùi về phía sau 3 bước. Aiya! Người trong phòng chính là Aiya. Nàng mặc một bộ váy áo đơn giản nhưng trang nhã, ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Khoan đã, người không phải Aiya, người là Trinh Đức à? Từ đôi lông mày và vàng vòng một khác lạ của nữ nhân trước mặt, Tiểu Lục nhận ra thân phận thật sự của nàng ta. Lần gặp mặt này, tâm trạng Tiểu Lục không tốt chút nào, bởi vì kinh hỉ vừa dâng lên trong lòng lập tức bị thất vọng thay thế. Loại cảm giác lên voi xuống chó này chẳng hề dễ chịu chút nào. Thành chủ Long Thành, hắn ta bị điên rồi sao? Làm vua Bretonia không tốt à? Tại sao cứ phải đến rêu chọc ta? Tin hay không, ta lập tức quay về. Chỉ cần 3 tháng thôi là khiến chính quyền của hắn sụp đổ. Một tên tu sĩ kim đan cảnh cũng chưa tới, nói ra những lời này bình thường chỉ là trò cười, nhưng người nói là Tiêu Lục, chỉ sợ thành chủ Long Thành cũng không cười nổi đâu. Nhưng Trinh Đức lại cười. Mấy ngày không gặp, người không nhận ra ta thật sao? Tiêu Lục sao có thể cho loại con rối này sắc mặt tốt? Ta nhận người không nhìn mặt, chỉ nhìn ngực, người cởi áo ra cho ta xem thử. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh lan tỏa khiến Tiêu Lục run lên, trong đầu lóe lên tia sáng. Mẹ kiếp, đầu bếp chết tiệt, là người thật sao? Bao lâu không gặp mà người đã đi nâng ngực rồi. Nữ nhân trước mặt bất đắc dĩ thở dài. Người nghĩ lại xem. Lúc này Tiêu Lục mới bình tĩnh lại, cẩn thận đánh giá đối phương, tò mò hỏi. Người linh nhục hợp nhất rồi sao? Cướp tuyệt chiêu của thành chủ Long Thành đem đi dùng à? Vốn là của ta, cướp cái gì? Ai già lắc đầu. Ta chỉ là thẳng thắn nói chuyện với hắn, sau đó làm một vụ giao dịch thôi. Giao dịch? Tiêu Lục tò mò lặp lại. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, Ai già chưa từng thỏa hiệp với bất kỳ ai. Nàng nói, ta thu hồi thân thể này, từ nay về sau tự do tự tại, đổi lại ta sẽ giúp hắn củng cố nền móng thống trị. Củng cố nền móng thống trị? Tiểu Lục chợt hiểu ra, kinh ngạc hỏi, người giao Calibum cho hắn sao? Ai già mỉm cười, điều thú vị là hắn ta thật sự rút được Calibum lên. Nụ cười mang theo chút chua xót. Có lẽ trong mắt Calibum, hắn ta mới là vị vua phù hợp với Bretonia. Ngày đến đó, Tiêu Lục cả kinh. Trình Đức ta nhìn thấy ở Thiểm Kinh Trấn hôm đó, chẳng lẽ là... Aya gật đầu, là thành chủ Long Thành biến thành đấy. Hắn ta là cường giả cao giai, biến hóa thân thể không khó. Bên cạnh hắn ta còn có chuyên gia trang điểm, gần như không khác gì ta. Nghĩ đến ánh mắt, mình không có ngừng nhìn ngắm vào ngực đó hôm đó. Tiêu Lục chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Một lúc đầu sau Tiêu Lục mới hoàn hồn. Vậy còn ngươi là kỵ sĩ, sao có thể dễ dàng giao bội kiếm của mình cho người khác được? Aya lại nói, Calibum không còn là bội kiếm của ta nữa, ta đã tìm được bội kiếm phù hợp hơn rồi. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, nắm lấy tay Tiêu Lục. Sau đó trước khi hắn kịp phản ứng, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. Ta tìm được thể ước thắng lợi chi kiếm của ta rồi. Bị Aya ôm, Tiêu Lục cứng đờ người một lúc lâu, mà cho đến khi nàng đỏ mặt buông hắn ra, hắn mới lắc đầu há miệng, ngẩn người ra một lúc lâu mới nói, cảm giác trước ngực thật sự khác xưa rồi. Luồng khí lạnh khiến Tiêu Lục cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, nên vội vàng đổi chủ đề. Trình Đức thánh nữ thoạt nhìn không giống anh linh của người lắm. Ai gà nói, lúc rút Calibum ta được Long tộc chúc phúc, từ nay về sau không già đi cũng không lớn lên nữa. Nhưng lúc đó ta chỉ mới 14 tuổi. Khi ta chuyển hóa thành anh linh, thân thể không còn được chúc phúc nữa. Trong thời gian ra ngoài hoạt động cũng lớn lên một chút, thành ra như bây giờ. Tiêu Lục cảm khái. Nói như vậy dáng người lúc trước của ngươi không phải là bẩm sinh đã vậy, chỉ là chưa phát dục hết, đúng là người không thể nhìn bên ngoài. Aya bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận vì hành vi bỏ lại Calibum của mình. Tóm lại, tiếp theo người định hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn quyết tâm vứt bỏ ảo tưởng nên làm trưởng quầy phủi tay hay sao? Trưởng quầy phủi tay? Aya nhàn nhạt cười. Những ngày qua, ta ở Bretonia đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Ta ở trong một ngôi làng, gặp được một bé trai và một bé gái. Hai người đó là thanh mai trúc mã nhiều năm, nhưng bé trai là hậu duệ kỵ sĩ, bé gái lại là cô nhi từ nhỏ lớn lên trong giáo hội. Sau khi thánh quang giáo rút lui, hai người đã trải qua cơn chấn động long trời lở đất. Bé gái gần như gặp phải tai ương ngập đầu, nhưng vào lúc này, bé trai luôn luôn được người ta coi là tiền đồ sáng lạng để kiên trì đứng trước mặt cô gái. Hắn không tiếc tất cả, che gió chắn mưa cho cô gái. Cô gái hỏi hắn là vì sao? Hắn nói mình là một kỵ sĩ, giấc mộng của hắn là trở thành kỵ sĩ chi vương. Tuy rằng giấc mộng này thật sự rất non nớt, nhưng nhìn thấy hắn, ta liền ý thức được tinh thần kỵ sĩ chân chính vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tiểu Lục cười nói, có lẽ đứa nhỏ kia chỉ là số ít thôi. Aya chỉ chính mình, số ít à? Ta làm sao không phải chứ? Khi đất nước bị chia năm xẻ bảy, ta bằng lòng đứng ra cũng chỉ là số ít mà thôi. Dừng một chút, nàng nghiêm túc nói, hơn nữa ta không cảm thấy mình thật sự rời khỏi Bretonia. Bất luận lúc nào nhắm mắt lại, ta lại phảng phất đều có thể nghe được tiếng gọi của người dân trên mảnh đất này. Tiểu Lục tưởng tượng một chút cảm thấy rất rùng mình, bởi vì không chừng có bao nhiêu cặp vợ chồng lúc ân ái một trong hai người kích động bỗng nhiên gọi lên tên của ngươi, điều đó chẳng phải rất đáng sợ hay sao? Có điều Aya thích thú, cứ để nàng ấy tự nhiên là được rồi. Tóm lại, kể nàng ấy nghĩ thế nào, bằng lòng quay về là tốt rồi. Ở Bretonia, những chuyện ta có thể làm đều đã làm cả rồi. Nhưng ngược lại ở Cửu Châu, còn có một số việc chưa giải quyết xong. Ta vốn tưởng rằng mình sẽ không còn cơ hội đặt chân lên mảnh đất Cửu Châu nữa. Có điều... Aya nói, có phần sầu não, cũng có phần hoài niệm. Bước lên con thuyền này, ta có cảm giác như muốn về nhà vậy. Có điều nói xong những câu này, nàng liền lấy lại tinh thần. Nếu đang muốn trở về Cửu Châu, vậy ta cũng làm lại nghề cũ vậy. Cái gì? Tiểu Lục chấn động. Đứa nhỏ này quả nhiên đã mất đi vương vị nên muốn trả thù xã hội hay sao? Nàng nói, lần này trở về Bretonia, ta đã nghiêm túc thỉnh giáo vài vị đầu bếp trong cung cải tiến kỹ nghệ, cho nên người có thể yên tâm rồi. Chính vì là đầu bếp trong cung của Bretonia, các người nên mới không yên tâm đấy. Tuy nói như vậy, nhưng đối mặt với tác phẩm tâm huyết của Aya, Tiểu Lục cũng còn lựa chọn nào khác sao? Aya tự tin mười phần mỉm cười, rời khỏi phòng. Một lúc sau bưng lên một đĩa thức ăn được chế biến công phu. Lần này tay nghề của nàng thoạt nhìn thật sự có phần tiến bộ. Trong đĩa, một con gà nướng vàng ruộng đang tỏa ra mùi thịt thơm phức, hòa quyện cùng hương rượu. Gà hầm rượu, người thử xem. Tiểu Lục thử ăn một miếng, chỉ cảm thấy thịt gà mềm mại thơm ngon, quả là mỹ vị khó gặp. So với trình độ ngự thù ở trong cung còn có chút chênh lệch, nhưng so với món ăn kinh dị trước kia của nàng ta thì quả thật là một trời một vực. Nhất định phải nói, rượu dùng để hầm gà này hình như mùi vị có hơi kỳ lạ. Có hay sao? Aya có phần kinh ngạc nếm thử một miếng. Thật sự không giống lúc ta luyện tập, thật là kỳ quái. Rượu mật ong ta dùng là loại thượng hạng người mang đến, chất lượng hẳn là tốt hơn so với loại ta từng dùng trước đây mới đúng. Tiêu Trục chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng. Người nói dùng rượu gì? Chính là chai rượu mật ong người mang đến đấy. Người, tại sao người lại đổ rượu kia? Tiêu Trục vội vàng tìm đến cửa, tìm kiếm túi hành lý lúc trước hắn ném ở cạnh cửa. Quả nhiên chai rượu mật ong bên trong đã không cánh mà bay. Rượu mật ong này vì bảo đảm công hiệu, một khi đã qua chế xong thì không thể tìm tùy tiện bỏ vào túi giới tử, cho nên không ngờ lại bị Aya thuận tay lấy đi mất. Người không cất vào túi giới tử, ta thấy nắp bình lại mở ra, người ngửi thì thấy còn dùng được nên mới dùng thôi. Nói đến đây, Aya cũng có phần bối rối, chẳng lẽ không thể dùng sao? Tiểu Lục hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình, sau đó mỉm cười nói, không có gì là không thể dùng, ý ta là, hay là chúng ta cùng ăn hết con gà này đi. hành trình trên biển dài đằng đẵng giống như một giấc mộng vô tận. Lục tỉnh mộng bởi biển Cửu Châu đại lục đã hiện ra từ xa. Tiêu Lục đứng trên mạn thuyền, chỉ cảm thấy nửa tháng lênh đênh trên biển tưởng chứng nhất rất dài nhưng lại trôi qua chỉ trong nháy mắt, khiến trong lòng của hắn có phần lưu luyến. Đương nhiên, nếu biết hắn ở trên biển thêm nửa tháng nữa thì dù có muốn hắn cũng không chịu nổi. Điều kiện trên thuyền không thể nào chê vào đâu được. Thiết kế thân thuyền vô cùng ưu việt, trang hoàng vô cùng tinh mỹ. Khoang thuyền chất đầy xa xỉ phẩm của Tây Lục. Hơn 20 nữ tỳ xinh đẹp quyến rũ, cùng với châu báu vàng bạc chất đầy như núi. Đãi ngộ xa hoa như vậy, ngay cả quốc vương của một nước ở Tây Lục cũng chưa chắc đã được hưởng thụ. Có thể thấy Tiêu Lục ở thành bang phía đông đã được hưởng thụ đãi ngộ của một vị anh hùng. Chẳng qua có một điều khiến Tiêu Lục không thể nào chịu đựng nổi, đó là thức ăn trên thuyền quá thảm hại. Mà điều này cho dù nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng là lỗi của quỷ Tây Di. À không, là lỗi của vị quỷ trù Aya kia mới đúng. Nàng ta đã tự tin khẳng định trong suốt hành trình sẽ lo liệu cơm nước. Nhưng sau món gà hầm rượu ngày đầu tiên, Aya không còn dâng lên được món nào ra hồn nữa. Thực ra nàng ta cũng chỉ học được mỗi món đó. Mà món gà hầm rượu sau khi dùng hết rượu mật ong cũng chẳng thể nào làm thêm được. Nguyên nhân là sau khi Aya nắm giữ được kỹ nghệ làm gà hầm rượu, nàng ta liền tự cho mình đã lĩnh ngộ được tinh túy của việc nấu nướng. Nhật pháp thông vạn pháp thông, tự tin thái quá. Mà Tiêu Lục nhất thời lơ là không để ý. Kết quả là ngày thứ hai đã được chứng kiến món ngắm nhìn bầu trời bản cải tiến. Ngắm nhìn bầu trời bản cải tiến phiên bản 1.1 cùng với một số vật chất không rõ danh tính khác. Quả thực khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Tiêu Lục liên tục cảm thán Aya không nên làm kỵ sĩ mà nên đi làm luyện kim thuật sư của quốc gia. Để cho nàng ta một gian phòng bếp và nguyên liệu nấu ăn đầy đủ. Sớm muộn gì, nàng ta cũng có thể luyện chế ra được hòn đá hiền giả. Đối với việc này, Aya cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nàng ta sao có thể vì một chút thất bại nhỏ nhoi trước mắt mà nản lòng thoái chí chứ? Ngược lại nàng ta càng thêm phấn chấn, dũng cảm tiến về phía trước. Mà đối với Tiêu Lục, đến ngày thứ ba, tình hình càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Sau khi thử nghiệm thất bại vài lần, Aya quyết định sử dụng phương pháp thử sai để tìm kiếm cảm giác nấu nướng. Sau khi lãng phí phần nửa số nguyên liệu dự trữ trên thuyền, thuật luyện kim của nàng ta lại càng thêm tiến bộ, chỉ còn cách luyện thành thân người một bước ngắn ngủi nữa thôi. Tiêu Lục không thể nhịn được nữa, bèn giơ đũa lên, dùng chân khí tạo thành một cái giới hình tròn, ngăn cách mấy chục món ăn không rõ lai lịch mà Aya bừng lên, tức giận quát lên. Aya, người có bản lĩnh thì tự mình đếm thử xem để được thức quỷ quái gì đi. Người, nguyên liệu không tinh, gia vị loạn xạ, lửa thì không đều, lật chảo thì yếu tay, chẳng có kỹ thuật nào ra hôn cả. Chỉ bằng phòng ngươi mà cũng đòi lãng phí nguyên liệu thượng hạng trên thuyền này sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Aya lạnh lùng không nói, nhưng ánh mắt kiên định không hề nào đúng. Bởi vậy bi kịch của Tiểu Lục vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Theo lý mà nói, gặp phải tình huống này, chẳng cần phải làm gì khác, chỉ cần đổi người nấu là được. Trên thuyền có tới 20 vị tỷ nữ, không chỉ xinh đẹp quyến rũ, mà tay nghề nấu nướng cũng vô cùng thượng thừa. Tùy tiện chọn đại một người, cho dù bịt mắt nấu nướng cũng đáng tin cậy hơn Aya gấp trăm ngàn lần. Nhưng Tiêu Lục lại không thể đổi được người. Bởi vì người đề nghị để Aya cùng trở về Cửu Châu chính là hắn. Mà đối với Aya, nàng ta đã từ bỏ thân phận kỵ sĩ tri vương cùng với Calibum để đi theo hắn. Một người con gái đã vì hắn mà hy sinh nhiều như vậy, ăn của nàng ta vài viên hòn đá hiền giả thì đã sao? Cũng vậy, cuối cùng Tiêu Lục cũng tìm được cách thức sinh tồn. Bởi vì Aya cho dù có muôn vàn điều không ra gì, ít nhất cũng có một điểm đáng khen ngợi. Đào công của nàng ta tuyệt đối đạt đến cảnh giới tổng sư. Đương nhiên đây là điều hiển nhiên. Một kiếm khách cấp bậc truyền kỳ, bản lĩnh sử dụng bình khí sao có thể kém được chứ? Bởi vậy Tiêu Lục quyết định thay đổi thực đơn thành tiệc sashimi. Ngoài các loài cá tươi sống, những nguyên liệu khác trên thuyền đều có thể làm thành sashimi. Ví dụ như sashimi giăm bông, sashimi xúc xích, sashimi bí đỏ, sashimi súp lơ, sashimi bánh mì. Cuối cùng cũng cho Tiêu Lục một con đường sống. Chẳng qua ngày nào cũng ăn sashimi. Đối với Tiêu Lục, một người ăn ngon không biết chán, quả thật là một loại thống khổ. Cho nên khi nhìn thấy đất liền, Trong mắt của Tiêu Lục, hình ảnh Cửu Châu Đại Lục chẳng khác nào một nồi thịt kho tàu thơm phức. Cho dù hiện tại lộ tuyến của con thuyền đang gặp chút vấn đề, đi chạy khỏi hướng ban đầu, không nhìn thấy bến cảng đâu cả, nhưng Tiêu Lục vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng. Dù sao đối với một người sắp bước vào kim đan kỳ như hắn, có hay không có bến cảng để tiếp tế cũng không còn quan trọng nữa rồi. Càng đến gần đất liền, Tiêu Lục càng cảm thấy rõ ràng mùi thịt thơm phức, hơn nữa còn là mùi thịt chó được chế biến vừa tới. Lại qua một lát, Tiêu Lục đứng trên mạn thuyền, kinh ngạc đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, bởi vì hắn đã nhìn thấy trên bờ biển có một nữ nhân ăn mặc giản dị đang múa may cái nồi một cách đầy khí phách. Bên trong nồi, những miếng thịt lớn đang sôi sùng sục, tỏa ra mùi hương vô cùng hấp dẫn. Chính là một nồi thịt chó hầm rất nhừ, mà nữ nhân kia không ai khác chính là cậu Nhục Thiên Sư Tiểu Thất. Tuy chỉ là lẩm bẩm một mình, nhưng Tiểu Thất ở cách đó vài dặm đường dường như vẫn nghe thấy. Nàng ta ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn: "Chờ ngươi đã lâu, cuối cùng cũng tới rồi." Vừa dứt lời, thân hình của nàng ta khẽ động, người và nồi cùng lúc xuất hiện trên thuyền, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải há mồm kinh ngạc. "Tuy đến không sớm, nhưng người đến thật đúng lúc. Ta ở bãi biển này chờ người nửa tháng, vừa vặn săn được một con chó đen. Người đã tới đây rồi, đã đến rồi thì cùng nhau ăn đi, ăn xong rồi cùng ta quay về. Sư môn chờ người đến phát điên rồi đấy." Tiểu Thất vừa nói vừa đặt nồi lên sàn thuyền, sau đó đưa tay vào túi giới tử lấy ra một chồng bát đũa và thìa, đưa cho Tiêu Lục một bộ, sau đó đưa cho Aiya đang im lặng đứng sau lưng Tiêu Lục. "Aiya phải không, nghe danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, thử món tần đấu xem sao nào." Aiya sửng sốt một chút nhíu mày, sau đó lắc đầu từ chối. Với tính cách của nàng, rất thêm khi nàng ta tỏ ra cao ngạo lạnh lùng như vậy, lần này lại từ chối thẳng thừng đến thế. Theo Tiêu Lục, nguyên nhân là vì đồng hành là oan gia so với những món ăn mà Aiya luyện chế ra. Nồi thịt chó hầm này đủ để lật đổ tam quan của nàng, khiến cho thế giới quan méo mó của nàng phải đổ bùng một phát. Tiểu Thật cũng chẳng thèm để ý đến, bừng bát đũa đến, bắt đầu ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa nói với Tiểu Lục: "Sẽ thấy tốc độ ăn của chúng ta đều rất nhanh, ta sẽ nói ngắn gọn. Lúc trước, ở Tây Lục, người xin kỳ kết hôn dài hạn. Các vị trưởng lão trong sư môn thường người vất vả nên đã đồng ý. Nhưng mà người cũng biết đấy, lần này trở về công việc chất đống như núi. Mà người ở Tây Lục cũng không phải là nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cho nên có rất nhiều chuyện cần ngươi tự mình giải quyết. Kéo dài 10 ngày nửa tháng thì cũng được. Đằng này, người lại đi mất cả tháng trời. Bên Cựu Châu này không thể không nóng ruột được. Hiện giờ, ở những nơi mà con thuyền này có thể cập bến đều có người của chúng ta đang đợi. Người gặp được ta xem như là may mắn lắm đấy. Vừa vặn có thể ăn một bữa thịt chó đen." Tiểu Thất vừa nói xong, cái nồi đã được chia sạch sẽ với Tiểu Lục. "Đi thôi." Sau đó đứng dậy nói: "Chuẩn bị một chút đi, thời gian cũng không còn nhiều nữa." Tiêu Lục tò mò hỏi: "Thời gian gì cơ? Mà con thuyền này thì xử lý thế nào?" "Yên tâm, sẽ không ai lấy mất của ngươi đâu. Sau đó Vạn Tiền Bình sẽ phái người đến xử lý giúp ngươi. Tóm lại, đi theo ta là được." Vừa dứt lời, Tiểu Thất bèn nắm lấy cổ tay của Tiêu Lục. Nhưng ngay lúc đó cổ tay của nàng ta cũng bị Aiya giữ chặt. Tiêu Lục thấy vẻ mặt nghiêm túc của Aiya, sợ nàng ta hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Đây là bằng hữu của sư phụ ta, ta và nàng ấy không có gì mờ ám cả." Trong lòng thì thầm: "Cho dù ta với Tiểu Thất có gì mờ ám thật thì cũng không đến mức bị người quản lý như vậy chứ. Người quản cũng hơi rộng rồi đấy, quỷ tru." Aiya làm như không nghe thấy, ánh mắt không ngừng quan sát Tiểu Thất, vẻ nghi ngờ trong mắt nàng ta càng ngày càng đậm. "Người, chẳng lẽ người chính là..." Lời còn chưa dứt, Tiểu Thất đã lên tiếng: "Bần ni cậu Nhục rất vui được gặp, cáo từ." Nói xong thân hình thẳng ta khẽ động, liền biến mất không một dấu vết, mang theo cả Tiểu Lục. Aiya ngẩn người, tuy rằng với thực lực của mình, nàng ta hoàn toàn có thể ngăn cản nhưng lại không làm như vậy. Một lát sau, Aiya khẽ mỉm cười nói: "Thì ra là ngươi." Cùng lúc đó, Tiểu Lục chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không biết bị cậu Nhục Thiền Sư kéo đi bao xa. Rốt cuộc cũng dừng lại ở một nơi vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Đưa mắt nhìn quanh, hắn không khỏi giật mình kinh hãi. Đây là nơi nào? Sao lại có nhiều người như vậy? Người đông đúc vốn không đáng sợ. Đáng sợ nhất là tất cả những người này đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, chứ không phải là hạng người vô danh tiểu tốt. Đại trưởng lão Côn Luân Tiên Sơn, thẩm phán của Vạn Pháp Tiên Môn, tuần sát sứ của Thịnh Kinh Tiên Môn. Bất kỳ người nào trong số họ, chỉ cần xưng tên ra, đều khiến cho người khác phải kính sợ ba phần. Đều là những nhân vật sừng sỏ, có địa vị ngang ngửa với các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường Thần Kiếm Phái. Mà hiện tại, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, Tiêu Lục đã thấy có đến hàng trăm người giống như vậy. Lúc này tất cả bọn họ đều đang tụ tập tại một bãi đất rộng lớn, vô cùng chật chội. Trên bầu trời là năm đài cao được dựng lên, tỏa ra uy thế ngút trời. Quan sát một lúc lâu, rốt cuộc thì Tiêu Lục cũng nhận ra nơi đây, đồng thời cũng hiểu được mọi chuyện. Thiên Nam Châu, Quần Tiên Mộ, chẳng lẽ bọn họ muốn mở Quần Tiên Mộ à? Còn đang cử hành nghi thức mở cửa hay sao? Cho nên mới có nhiều người tụ tập ở đây như vậy. Mà ta với tư cách là người có công lớn nhất trong chuyến Tây Hành tìm kiếm bảo vật, nên là phải lên đài phát biểu. Mọi người tìm ta không được, nhưng cũng không thể vì một tên tiểu tử chưa đột phá đến Kim Đan Kỳ mà trì hoãn nghi thức được. Cho nên bọn họ mới nóng ruột như vậy. Tiểu Thất ở bên cạnh vỗ tay cười nói, đi cùng với ngươi chính để đỡ tốn sức nói lời giải thích. Nếu hiện giờ ngươi đã biết, vậy thì ngươi... Lời còn chưa dứt, một vị trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Lục, nắm lấy tay hắn. Cuối cùng cũng đến rồi, muộn thêm chút nữa, em đã đến phiên đệ tử Thịnh Kinh thay người lên tiếng mất. Tiểu Lục thoáng chốc thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi vị trưởng lão kia, đã bị nắm tay kéo đi. May mà từ thanh âm vẫn có thể nhận ra, đó là Tam Sư Bá Phương Hạc. Bị Phương Hạc nắm lấy, Tiểu Lục hòa mắt, đã thấy mình đang ở giữa không trung, mây mù lượn lờ dưới chân. Kim bài trước mắt lấp lánh, thì ra đã bị đưa lên kim đài trên không trung. Người trên kim đài vẫn còn rất đông, hơn nữa rõ ràng là phần lượng cao hơn các vị trưởng lão ở dưới đài một bậc. Ánh mắt của Tiêu Lục đảo qua, hô hấp cũng vì thế mà dừng lại. Năm vị trưởng môn của ngũ đại môn phái siêu phẩm trực thuộc Vạn Tiên Minh, vậy mà toàn bộ đều có mặt. Trưởng môn Thần Kiếm Phái, Phòng Ngầm, Thịnh Kinh Tiên Môn Hà Đồ, Vạn Pháp Tiên Môn Thiên Luân, Côn Luân Tiên Sơn Trục Nhật, cùng với quân thần Khô Cầm của quân Hoàng Sơn. Trong đó, Khô Cầm của quân Hoàng Sơn là người xa lạ nhất. Y mặc giáp trụ dày cục, mang theo mặt nạ kín mít, không lộ ra chút diện mạo nào. Ngay cả dung mạo cũng đều được che giấu sau lớp mặt nạ, trông vô cùng thần bí. Thực tế thì từ sau khi lãnh tụ đời trước của quân Hoàng Sơn vu xong quân thần hạ thế, môn phái bị vô số người mắng chửi là chó điên này đã ẩn mình suốt mấy chục năm qua. Có lẽ chỉ có việc Quần Tiên Mộ mở ra mới có thể khiến bọn họ lộ diện. Mà trong lúc Tiêu Lục quan sát mọi người, hắn cũng trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả. Hành động của hắn ở Tây Di Đại Lục, các bậc cao tầng ở đây không ai là không biết. Đối với vị thủ tịch Thần Kiếm Tơn Sơn thần kỳ này, các vị chân quân hợp thể kỳ đều đưa ánh mắt dò xét. Mà ánh mắt vô hình kia mang theo áp lực vô hình, đủ khiến cho một gã kim đan chân nhân phải run sợ. Thế nhưng Tiểu Lục lại làm như không thấy. Bởi vì bên cạnh Tiểu Lục, nữ nhân áo trắng tóc buộc đuôi ngựa đặt một tay lên chuỗi thúy trúc kiếm bên hông, che chắn cho đồ đệ. Cùng lúc đó, thanh âm của Phòng Ngầm chân nhân vang lên. Được rồi, thủ tịch Tiểu Lục của chúng ta đã kịp thời trở về, với chương trình nghị sự có nên khôi phục như cũ để Tiểu Lục thực hiện bài phát biểu thứ ba hay không? Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào đạo nhân ngồi trên giữa kim đài, Hà Đồ chân quân, người có địa vị cao nhất ở đây. Hà Đồ trầm mặc một lát, gật đầu, vất tay về phía mọi người bên kim đài. Một nữ nhân đang ngồi xếp bằng đứng dậy cung kính lùi xuống. Nữ nhân kia là đệ tử của Thịnh Kinh Tiên Môn, cũng là người được sắp xếp thay thế Tiểu Lục phát biểu. Tuy không rõ ràng đã lập được công lao gì ở Tây Di, nhưng có tư cách thay thế Tiểu Lục phát biểu, hiển nhiên cũng là người có công trạng kinh người. Chỉ tiếc là cơ hội tỏa sáng rực rỡ của nàng đã bị Tiểu Lục cướp mất. Chẳng khác nào tân đương vừa vào cửa đã bị kẻ khác lăng nhục, thê thảm không sao tả xiết. Thế nhưng nữ nhân kia thần sắc điềm nhiên, Lục đứng dậy còn quay đầu lại mỉm cười dịu dàng như gió xuân. Nàng ấy là Quỳnh Hoa. Tiểu Vũ đúng lúc giới thiệu, thủ tịch đệ tử của Thịnh Kinh Tiền Bồn đấy. Quỳnh Hoa. Nghe được cái tên này, Tiểu Lục có phần cảm giác như sấm rền bên tai. Ở Cửu Châu đại lục có thể có người không biết Thần Kiếm phái, nhưng người không biết đến Quỳnh Hoa thì thật sự không nhiều. Là chủ tịch đệ tử của Thiên Kinh Tiên Môn, Quỳnh Hoa tiên tử ngay từ khi xuất đạo đã tỏa sáng rực rỡ, là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhất cử nhất động, thậm chí là một nụ cười của nàng đều khiến cho người ta quan tâm. Không chỉ bởi vì nàng là quan môn đệ tử của Hà Đồ đạo nhân, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng môn đời tiếp theo của Thiên Kinh Tiên Môn, mà còn bởi vì dung mạo của nàng tựa như tiền nữ giáng trần, khuynh quốc khuynh thành. Ở bất kỳ nơi nào, mỹ nữ luôn dễ dàng thu hút ánh nhìn hơn. Huống chi còn là một mỹ nữ có tiền đồ vô lượng, tiền pháp cao cường. Vốn dĩ Lưu Ly Tiên, chủ thị giáo của Thần Kiếm phái, Chu Mộc Mộc của Côn Luân Tiên Sơn đều có những đặc điểm tương tự, nhưng so với Quỳnh Giao thì vẫn có chỗ kém hơn. Chủ thị giáo không hiểu thế sự, mang vẻ lạnh lùng. Lưu Ly Tiên ngây thơ hồn nhiên, mang theo vẻ non nớt. Chu Mộc Mộc thẳng thắn bộc trực, mang vẻ nóng nảy. Mỗi người đều có khuyết điểm riêng, chỉ có Quỳnh Hoa tiên tử là viên ngọc hoàn mỹ không chút tì vết. Ở bất kỳ phương diện nào, nàng đều không phải là người nổi trội nhất. Chiến tích kinh người như Lưu Ly Tiên trúc cơ trong trận đánh chém Huyết Vân thập nhị yêu, nàng chưa từng có. Kỳ tích như Tiểu Lục liên tiếp khiêu chiến với tu sĩ tiền bối, khéo léo lợi dụng mọi loại tài nguyên, xem thường tranh lệch cảnh giới, nàng cũng chưa từng tạo ra. Chủ thị giao được xưng tụng là người cùng cảnh giới vô địch, nàng cũng không dám chắc có thể thắng. Nhưng nàng từng bước một vững vàng tu hành gần 20 năm, rốt cuộc cũng đã đặt chân vào cảnh giới kim đan chân nhân. Không sai, Quỳnh Hoa tiên tử đã là kim đan chân nhân. Điều này ngay trong khoảnh khắc ánh mắt của nàng và Tiêu Lục chạm nhau, hắn đã lập tức lĩnh ngộ. Kim đan và không phải kim đan là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đối với rất nhiều người tầm thường mà nói, thành tựu kim đan chẳng qua chỉ là pháp lực tăng thêm một tầng, không có gì đáng để kiêng kỵ. Nhưng đối với số ít người, trước và sau khi đột phá kim đan là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Khoảnh khắc giữa người với người cũng vì thế mà nới rộng ra rất nhiều. Tiểu Lục lúc trước ở Vân Đại Sơn, dựa vào tu vi vừa mới bước chân vào hư đan, đã dám tiếp nhận một hai chiêu của hậu vương cấp Nguyên Anh. Thế nhưng hiện tại, dù hắn đã có thực lực hư đan đỉnh phong, cũng không dám chắc vô tướng kiếm vực của mình có thể hoàn toàn vây khốn được Quỳnh Hoa tiên tử này. Quỳnh Hoa tiên tử 20 năm trở thành kim đan, tuy không dám nói là xưa nay chưa từng có, nhưng tốc độ vẫn là nhanh đến kinh người. Đáng sợ hơn là nàng có căn cơ vững chắc. Một khi kim đan đại thành, chính là lột xác hoàn toàn. Trước khi mọi người dựa theo phương pháp cộng giá trị của Tiểu Lục để tính toán, giá trị của Quỳnh Hoa tiên tử vào khoảng cộng 14 hoặc cộng 15, gần bằng Lưu Ly Tiên. Nhưng hiện giờ Lưu Ly Tiên còn chưa vượt qua được cửa ải kim đan, đã không còn tư cách so sánh cùng với nàng. Ngoài ra điều khiến Tiêu Lục để ý nhất chính là đôi mắt như biết nói kìa. Quỳnh Hoa tiên tử theo lời sư phụ đứng dậy rời đi, ánh mắt chỉ chạm với Tiêu Lục trong khoảnh khắc ấy. Thế nhưng hắn lại như nghe thấy thanh âm ôn nhu của Quỳnh Hoa tiên tử vang lên bên tai. Nghe danh tiếng của ngươi đã lâu, hôm nay gặp mặt mới biết quả nhiên danh bất hư truyền, ta rất mong chờ bài phát biểu của ngươi. Thái độ ôn hòa lễ độ khiến Tiêu Lục có cái nhìn khác về Quỳnh Hoa. Trước kia tuy chưa từng gặp mặt, nhưng hắn cũng nghe danh nàng đã lâu. Người ta nói nàng khiêm tốn lễ độ, dịu dàng tao nhã mà không mất đi vẻ cao quý, tự nhiên đoá hoa cào lãnh trên đỉnh núi. Mà dựa theo kinh nghiệm bản thân cộng thêm với thông lệ của Thịnh Kinh Tiền Bột, Tiêu Lục tự động phân tích thành giả tạo, ra vẻ đạo mạo. Nhưng lúc này gặp mặt mới biết thì ra trước kia mình đã nghĩ sai. Có lẽ Quỳnh Hoa này thật sự có chút bản lĩnh, không phải là sản phẩm được tô vẽ bởi bộ máy tuyên truyền hùng hậu của Thịnh Kinh Tiền Bột. Thế nhưng Tiêu Lục cũng không có thời gian để mà suy nghĩ về Quỳnh Hoa. Lúc này các vị trưởng môn trên kim đài đã lần lượt ngồi xuống. Hà Đồ, Trục Nhật, Thiên Luân, Khô Cầm, Phòng Ngầm đều ngồi ở vị trí trung tâm. Hai bên là những người đứng đầu của các đại phái thượng phẩm như Vạn Tượng, Lưu Vân. Còn những thủ tịch đệ tử như Trạm Tử Giả, Chu Mộc Mộc thì chỉ có thể đứng hầu ở phía sau trưởng bối trong môn phái, không có tư cách ngồi xuống. Với sự hướng dẫn của sư bá Phương Hạc, bà sư phụ Tiểu Vũ, Tiểu Lục ngồi vào vị trí bên trái trung tâm kim đài. dựa theo thứ tự, không ngờ chỉ đứng sau 5 vị trưởng môn của ngũ đại môn phái siêu phẩm. Vừa ngồi xuống, Tiêu Vũ ở phía sau đã nhỏ giọng giải thích cho hắn mọi chuyện. Ngày hôm đó, sau khi lấy được chìa khóa từ tay Tiêu Lục, trưởng môn lập tức quay về Cửu Châu. Sau đó một mặt, ủy ban quản lý cùng với Phạm Tiền Bình kiểm tra kỹ lưỡng chiếc chìa khóa để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mặt khác chính là chuẩn bị cho buổi lễ long trọng hôm nay. Vì quần tiên bộ này, ủy ban quản lý, thậm chí là toàn bộ Vạn Tiền Bình đã dày công khổ luyện suốt mấy năm trời mà không thu hoạch được gì. Hiện giờ, rốt cuộc cũng nhìn thấy được tia sáng của thắng lợi. Trong lúc vui mừng, quy mô của buổi lễ cũng được nâng lên ngang bằng với Đại hội Vạn Tiên Minh được tổ chức 10 năm một lần. Mà nội dung chính của buổi lễ có 3 phần. Thứ nhất là do Minh Chủ Vạn Tiên Minh, Hà Đồ Đạo Nhân phát biểu. Sau đó là do chủ nhiệm ủy ban quản lý Phòng Ngầm Trần Nhân phát biểu. Với thân phận của hai người bọn họ, bài phát biểu của bọn họ là một nội dung không thể thiếu. Còn phần thứ ba lại khiến cho người ta phải kinh ngạc. Vạn Tiên Minh vậy mà lại sắp xếp cho Tiêu Lục với tư cách là người có công hiến xuất sắc đứng lên phát biểu. Thực ra thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tiêu Vũ đứng sau lưng đồ đệ, dùng giọng điệu châm chọc nói: "Ngươi thường nghĩ kỹ xem, năm người Vạn Tiên Minh và ủy ban quản lý mấy tháng này đã làm được những gì? Bọn họ tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ vượt biển, không phải vì giao dịch thương mại, cũng chẳng phải vì mục đích mở rộng thuộc địa, mà là vì chìa khóa mở cửa quần tiên mộ. Thế nhưng bọn họ ngoại trừ việc chém giết với cái đám thổ dân ở Tây Di Đại Lục, khiến cho hai bên đều tổn thất nặng nề, thì có thu hoạch được kết quả gì thiết thực hay không? Hoàng Kim Vương là do ngươi tìm thấy, chìa khóa là do ngươi lấy được. Từ đầu đến cuối, bọn họ chẳng liên quan gì hết. Nếu không phải ngươi nán lại ở Tây Di Đại Lục thêm một tháng, cho cái đám người Vạn Tiên Minh và ủy ban quản lý có thời gian tổ vẽ cho mình, thì hành động lần này của bọn họ chẳng khác nào là trò hề. Lễ mở cửa lần này phải tổng kết thành quả công tác của mấy tháng, thậm chí là mấy năm qua. Nếu không có người, bọn họ lấy gì để mà tổng kết? Tổng kết bộ máy quan liêu của mình vô dụng, kém cỏi đến mức nào hay sao? Nói như vậy thì đúng là không thể thiếu ta rồi. Nhưng mà điều này cũng kỳ quái. Nếu ta quan trọng như vậy, thế thì Quỳnh Hoa kia dựa vào đâu mà có thể thay thế ta ngồi ở đây? Nàng ta ư? Nàng ta chính là công thần lớn nhất trong chuyến đi Tây Phương của ủy ban quản lý đấy. Ngoại trừ ngươi ra, ngươi còn nhớ ta đã từng nói cho ngươi chuyện này không? Lúc trước, trưởng môn sư huynh một mình đi tới Trí Thức Chỉ Đồ để tìm kiếm manh mối về chiếc chìa khóa kia. Không chỉ là vì muốn tách Thiên Nguyệt ra để cho hắn ta tự do hành động, mà sư huynh thật sự cần có chứng cứ xác thực để chứng minh chìa khóa của quần tiên mộ nằm trong kho báu của nhà vua. Là người phụ trách của ủy ban quản lý, bản thân của hắn cũng rất đau đầu vì bộ máy quan liêu. Hắn không thể hành động tùy ý như ngươi, bất kỳ quyết sách nào cũng đều phải có căn cứ đầy đủ. Cho dù là ngày thứ hai sau khi đặt chân đến Tây Di Đại Đục, hắn đã có 6-7 phần nắm chắc chìa khóa nằm trong kho báu, nhưng hắn vẫn phải đi tìm kiếm manh mối. Thế nhưng với trí thông minh và năng lực ngoại ngữ của hắn, ở một nơi ngôn ngữ bất đồng, muốn tìm được manh mối từ hàng vạn thư viện quả thực là còn khó hơn cả việc tìm vợ. Lúc ấy Quỳnh Hoa tiên tử đã ở bên cạnh giúp đỡ hắn, cuối cùng mới có thể tổng hợp được manh mối từ hàng ngàn quyển sách đó. Tiêu Lục kinh ngạc nói: "Quỳnh Hoa sao?" Chính là Quỳnh Hoa. Nàng ấy một mình hành động, thậm chí còn đến Trí Thức Chỉ Đồ để điều tra từ trước cả chúng ta. Ngoài trừ việc xác định được vị trí của chìa khóa quần tiên mộ, nàng ấy còn giúp chúng ta sắp xếp tư liệu của mấy vị thánh giả thánh quảng giáo, từ vô số những mảnh mối nhỏ phân tích ra điểm yếu của bọn họ, cho Điền Thiên Nguyệt và trưởng môn sư huynh có thể áp chế được vị thánh giả trong truyền thuyết của thánh quảng giáo. Công lao của Quỳnh Hoa là không thể bỏ qua. Tiêu Lục cảm khái nói: "Không ngờ nàng ấy lại là nhân tài học thuật, đúng là nhìn người không thể nhìn vào bề ngoài. Trước kia ta còn tưởng tượng ra loại hoa cao ngạo lạnh lùng như nàng ấy thì thích hợp nhất là làm..." Tiêu Lục còn chưa dứt lời, Tiêu Vũ đã nhét một sấp bản thảo dày cộp vào tay của hắn. "Không cần ngươi chuẩn bị, một lát nữa cứ đọc theo cái này, không được xem một chữ." Tiêu Vũ thản nhiên nói: "Yên tâm đi, đây là thành quả 3 ngày 3 đêm của nhóm soạn thảo do ủy ban quản lý thành lập. Trước khi xào chép còn được soát đội 3 lần, đảm bảo là từng chữ từng câu đều được cẩn đặc kỹ lưỡng." Tiêu Lục càng nghe càng thấy mở mịt. Thế nhưng còn chưa kịp mở ra xem thì một luồng lực lượng ôn hòa nhưng không cho phép kháng cự, đã lan từ bên cạnh. Tựa như gió xuân phảng phất, nhưng lại mạnh mẽ hùng hồn, thu hút sự chú ý của hắn, khiến cho hắn không thể không rời mắt khỏi sấp bàn thảo. Chư vị đạo hữu, nghi thức mở ra quần tiên bộ chính thức bắt đầu. Người lên tiếng là Phong Cầm Trần Nhân ở bên trái kim đài, cũng là người chủ trì buổi lễ. Vị trưởng môn thần kiếm phái này nói năng chậm rãi, bình thản ung dung. Thế nhưng ngay khi vừa lên tiếng, toàn thảo nguyên vốn còn có phần ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều im lặng, tập trung tinh thần. Hàng vạn ánh mắt nhìn về phía kim đài, chờ đợi những lời tiếp theo của Phong Cầm Trần Nhân. Thái độ vô cùng thành kính. Đứng nhìn phía sau vẻ thành kính kia, không biết có bao nhiêu người đang thầm mắng đám quan liêu chết tiệt của Vạn Tiền Minh hèn hạ vô sỉ. Loại pháp thuật thu hút sự chú ý, bức người ta phải nghiêm túc lắng nghe, là sản phẩm được truyền thừa từ văn hóa quan liêu của Vạn Tiền Minh mấy ngàn năm qua. Nguồn gốc đã không thể nào kiểm chứng. Ngàn năm qua bị vô số người căm hận đến nghiến răng kèn két. Thế nhưng sức sống của nó vẫn vô cùng mãnh liệt. Mỗi khi có vị lãnh đạo quan trọng nào phát biểu, bọn họ đều sẽ sử dụng loại pháp thuật này, ép buộc người phía dưới, thậm chí không dám ngủ gật. May mà lời mở đầu của Phong Cầm Trần Nhân rất ngắn gọn, chỉ có 3 câu đã vào thẳng nội dung chính. Tiếp theo, xin mời Minh Chủ Vạn Tiền Minh, Hàn Đồ Đạo Nhân phát biểu. Trong khoảng thời gian ngắn, nghỉ giữa giờ, pháp thuật được giải trừ. Tiểu Lục không muốn lãng phí thời gian, bèn cúi đầu xem bản thảo, sau đó chỉ nhìn lướt qua một cái, đã tức đến mức muốn đập bàn đứng dậy. Bởi vì hắn vừa nhìn, đã thấy ngay, tiêu đề bài phát biểu của mình vậy mà là báo cáo tình hình công tác tìm kiếm đồ vật ở Tây Di Đại Lục. Mà câu đầu tiên dưới tiêu đề chính là vì thấm nhuần tinh thần đại hội toàn thể lần thứ 107 của Vạn Tiền Minh, làm tốt công tác quản lý và khai quật quần tiên bộ, chúng ta cần phải dốc toàn lực tìm kiếm chìa khóa mở cửa quần tiên bộ. Tập thể chúng ta đoàn kết chặt chẽ xung quanh ủy ban quản lý do Phong Cầm Trần Nhân làm nòng cốt, nắm chắc những nhiệm vụ trọng tâm trong đại hội lần thứ nhất của ủy ban quản lý, nghiêm túc triển khai các hạng mục công tác. Hiện tại xin báo cáo tình hình như sau. Một là chuẩn bị kỹ lưỡng, bố trí chủ đáo. Cái quỷ gì thế này? Tiêu Lục tức giận đến mức muốn đốt sách chôn cho ngay tại chỗ. Đáng tiếc là khi hắn chuẩn bị bùng nổ thì Hàn Đồ Đạo Nhân đã mở miệng, cơn giận ngút trời chưa có thể cố gắng nén xuống. Tóm lại, ở giai đoạn mới, ủy ban quản lý ủng hộ của Vạn Tiền Minh sẽ kiên trì gian khổ phấn đấu, kiên trì khai thác sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của tiên đạo. Phong Cầm Trần Nhân đọc xong chữ cuối cùng, phía dưới kim đài vang lên một tràng pháo tay như sấm dậy. Đương nhiên không phải vì bài phát biểu của Phong Cầm Trần Nhân đặc sắc, mà là bài phát biểu tra tấn người của lão già kia rốt cuộc cũng kết thúc, khiến cho người ta được chút được gánh nặng. Vừa phải nghe báo cáo nhàm chán, vừa bị pháp thuật của lão cầu thúc không thể rời đi được chú ý. Loại cảm giác này so với bị cường bạo cũng chẳng khác biệt là bao. May mà Phong Cầm Trần Nhân cũng có thể thấu hiểu mọi người. Báo cáo toàn văn vô cùng đơn giản, ít nhất so với Hà Đồ Đạo Nhân đọc báo cáo suốt 3 canh giờ trước đó đã được coi là vô cùng phúc hậu. Mà khi mọi người vừa trút được gánh nặng, lại nhớ tới bài báo cáo cách đây không lâu của Hà Đồ Đạo Nhân, thật sự là lòng còn sợ hãi. Trên thực tế thì Hà Đồ Đạo Nhân cũng không phải loại tu sĩ quan liều thích công to, ham hư vinh, là người có cảnh giới tu tiên cao nhất cửu châu, hứng thú với tu hành của hắn còn hơn cả quyền thế, bất kể là quyền thế của phàm nhân hay quyền thế của Vạn Tiên Minh. Nhưng đồng thời Hà Đồ Đạo Nhân cũng là một người có tính cách ngay thẳng không thể tưởng tượng nổi. Tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ đến mức đủ để khiến cho tuyệt đại đa số tu sĩ tự ti mà cảm. Là trưởng môn Thịnh Kinh Tiền Môn, người đứng đầu trên danh nghĩa của Vạn Tiền Minh, hắn cực kỳ coi trọng trách nhiệm công tác. Những việc nằm trong phận sự, hắn nhất định sẽ làm đến mức tận thiện tận mỹ. Trong buổi lễ mở cửa quần tiên bộ lần này, Hà Đồ Đạo Nhân cần tổng kết và chỉ ra trọng điểm công việc của Vạn Tiền Minh cho giai đoạn tiếp theo. Vạn Tiền Minh lại là một tổ chức có cơ cấu phức tạp, nhân viên đông đảo, khiến cho hắn nếu như muốn chu đáo mọi việc, nhất định phải tốn nhiều thời gian như vậy. Bài báo cáo 3 canh giờ kia thực ra đã là kết quả sau khi hắn sản lược hết lần này tới lần khác. Nếu có người chịu khó lắng nghe, không khó để phát hiện ra nội dung trong đó là lời vàng ý ngọc không thể sửa đổi được. Sau khi hai vị lãnh đạo là đến lượt Tiểu Lục, người nhận được giải thưởng cống hiến nổi bật lên phát biểu. Thế nhưng mà lúc Tiêu Lục lên tiếng, rõ ràng mọi người trở nên lười biếng hơn hẳn, bởi vì pháp thuật mà Hà Đồ đạo nhân và Phong Ngâm chân nhân sửa dụng lúc trước đã dùng chính pháp lực của bản thân ngưng tụ khí vận lòng người. Thủ đoạn tuy vô cùng kỳ tởm nhưng hiệu quả lại kinh người. Tu sĩ không phải cảnh giới hóa thần, lại không giữ chức vụ lãnh đạo, vốn dĩ không thể thi triển. Tiêu Lục chỉ là một gã hư đan thượng phẩm, tu sĩ cấp bậc đệ tử như hắn căn bản là chẳng thể trông mong. Mà Tiêu Lục trên kim đài cũng chẳng để ý. Đối với loại hoạt động mang chủ nghĩa hình thức, có thể nói là bạo lực tâm thần này, hắn cầm thủ đến tận xương cốt. Cho dù bản thân là người diễn thuyết, nhưng nói trắng ra là hắn cũng chỉ là một bên thực thi bạo lực trong hoạt động nhàm chán này mà thôi. Nào có được nửa điểm khoái cảm nào? Cầm lấy bàn thảo, Tiểu Lục dùng giọng điệu bình thản, thản nhiên đọc theo. Phản ứng của mọi người bên dưới thì lại buôn hình buôn vẻ. Phần lớn đều là giả bộ tập trung, nhưng thực ra tâm trí đã sớm trôi dạt đi đâu rồi. Số ít những kẻ độc hành không phụ thuộc vào thế lực nào thì trực tiếp tranh thủ, chợp mắt ngủ. Đương nhiên cũng có không ít người chuyên tâm lắng nghe. Bởi vì so với hai vị tu sĩ cấp bậc lãnh đạo trước đó, trên người của Tiêu Lục mới là nơi có nhiều thứ đáng để học hỏi nhất. Những người hơi có chút nội tình đều biết hành động của Vạn Tiền Bình và Ủy ban Quản lý ở Tây Di Đại Lục gần như đều là công cốc. Chìa khóa của quân tiên bộ là do đám người Tiêu Lục tự mình hành động và đoạt được. Trong lúc đó không hề mượn bất kỳ lực lượng nào từ sư môn hay tổ chức. Nếu không phải chuyện này đã được rất nhiều tu sĩ cấp cao truyền tai nhau, khó có thể làm giả. Quả thật khiến cho người ta khó lòng mà tin tưởng được. Một đám tu sĩ hư đan lại có thể hoàn thành được chiến tích vĩ đại mà đông đảo tu sĩ hóa thần, thậm chí là hợp thể trần quần cũng phải bó tay. Chuyện này đâu thể chỉ dùng lý do thiếu niên anh hùng là có thể giải thích. Bởi vậy rất nhiều người thật sự nóng lòng muốn biết rốt cuộc bọn Tiêu Lục đã làm như thế nào. Thứ ba, nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận làm tốt công tác chuẩn bị liên quan. Một, về mặt tổ chức, tỉ mỉ lựa chọn thành viên đội ngũ, tha thiếu chứ không ẩu, tận dụng tối đa lực lượng sử bồn, lựa chọn những thành viên ưu tú trong thế hệ, có năng lực phục tùng mệnh lệnh, đồng thời thuê thêm chuyên gia trợ giúp từ bên ngoài nhằm tăng cường thêm lực lượng. Vừa đọc bản thảo, Tiêu Lục vừa âm thầm cảm thán người soạn thảo bản thảo này thật sự quá lợi hại, có thể tổng kết chuyện mạo hiểm sinh động mấy tháng nay của mình thành một đống khổ khăn vô vị như vậy. Nếu như mấy tháng trước chính hắn mà nhìn thấy bản kế hoạch công việc này, chắc chắn sẽ lập tức từ bỏ, không thèm đi về Tây nữa. Thế nhưng ưu điểm của loại bản thảo này chính là tuyệt đối chu toàn. Cho dù là người có kén chọn soi mói đến đâu thì cũng khó có thể tìm ra được bất kỳ sơ hở hay chỗ nào đáng để chỉ trách. Mỗi một chữ trong bản thảo đều vô cùng chính xác, ngắn gọn, hàm xúc xúc tích, đồng thời ẩn chứa nội hàm phong phú. Ví dụ như cầu thuê thêm chuyên gia trợ giúp từ bên ngoài nhằm tăng cường thêm lực lượng. Hai chữ thuê thêm đã tinh vi ám chỉ thân phận của ai cả. Trước toàn năng ta không phải người của Thần Kiếm Phái. Như vậy cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng có thể lấy lý do nhân viên tạm thời bằng hữu nước ngoài để mà thoái thác trách nhiệm. Mà câu này được đặt sau cụm từ lựa chọn những thành viên ưu tú nhất trong thế hệ. Tuy rằng có phần hạ thấp tác dụng của ai cả, nhưng lại âm thầm đề cao thực lực của các thành viên Thần Kiếm Phái. Rõ ràng là một loại thủ pháp tu từ vô cùng chính trị. Đọc đến đây, Tiểu Lục bất giác nhớ tới những lời đồn đại về Thánh Quang Giáo mà hắn nghe được khi còn ở Long Thành, Britannia. Nghe nói trong Thánh Quang Giáo từng có một thời gian thịnh hành khổ tu. Nói trang trạch chính là dùng phương thức cấm dục để nhanh chóng tăng cường lực lượng. Thế nhưng dục vọng khác thì không sao, chứ dục vọng duy trì giống nòi mà mất đi, Thánh Quang Giáo chắc chắn sẽ gặp đại họa. Truyền thừa của các chức nghiệp giả Tây Di Đại Lục, phần lớn đều dựa vào huyết mạch. Mục sư của Thánh Quang Giáo cũng không ngoại lệ. Những người có huyết mạch tinh thuần thường dễ dàng cảm ngộ được Thánh Quang, được Thánh Quang ban phúc nhiều hơn nữa. Mà những nhân tài ưu tú này mà ai cũng đi khổ tu cấm dục, chẳng khác nào thiến luôn cả ngựa đực làm giống. Trong mắt những người đứng đầu Thánh Quang Giáo, đây chính là hành vi thắng tận lương tâm. Bởi vậy sau mấy lần nghiên cứu thảo luận, bọn họ đã đưa ra một phương pháp duy trì nòi giống vô cùng đặc biệt. Lấy một tấm vải trắng phủ lên người nữ giới, sau đó khoét một lỗ ở vị trí mấu chốt. Nam nhân muốn khổ tu chỉ có thể cách tấm vải trắng, thông qua cây lộ kia để hoàn thành đại nghiệp duy trì nòi giống. Lúc ấy khi nghe được câu chuyện này, Tiêu Lục đã biết hết lời khen ngợi Thanh Quảng giáo, cho rằng phương pháp này quả thực chính là một loại phương pháp thiến tinh thần vô cùng lợi hại, thể hiện rõ trí tuệ hơn người của người Tây Di. Giờ nghĩ lại xem ra trí tuệ của người Cửu Châu cũng không kém cạnh gì. Bản báo cáo khổ khăn vô vị này chẳng phải cũng giống như tấm vải trắng kia che chắn ngăn cách mọi khoái cảm hay sao? Nhưng khi Đờ Đẵng liếc mắt nhìn xuống phía dưới, Tiểu Lục bỗng nhiên phát hiện ra rất nhiều vị tu sĩ cao quý xa vời trên kim đài, ví dụ như Trục Nhật Trần Quân của Côn Luân Tiên Sơn, thế mà lại lộ ra vẻ say mê, say sưa lắng nghe. Ngay cả Hà Đồ đạo nhân vốn luôn nghiêm nghị, lạnh lùng kia, tuy trên mặt không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng lại liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Tiểu Lục khẽ giật mình, thầm nghĩ không biết những lão già này phải có năng lực tưởng tượng lớn đến mức nào mới có thể biến đống chữ nghĩa khô khan thành câu chuyện khiến bản thân vui vẻ đến vậy. Đúng là người đứng đầu, quả nhiên đã đạt đến cảnh giới xem hết công văn trên đời, lòng tự dầm đáng. Mà trong lúc tâm tình Tiêu Lục đang trải qua những chuyển biến phức tạp, tâm trí đã sớm bay đi đâu mất. Hắn vẫn theo thói quen đọc bản thảo một cách trôi chảy. Là một tu sĩ hư đan, tuy vô tướng tiên tâm của hắn không thể sánh với kim đan nguyên anh, nhưng nhất tâm đa dụng cũng là một loại kỹ năng cơ bản. Chỉ có điều bản thân hắn vốn không có hứng thú với loại công văn này, nên khi đọc cũng không suy nghĩ nhiều. Đợi cho đến lúc hắn phát hiện ra phản ứng khác thường của một vài người bên dưới thì đã muộn. Về mặt vật chất, cẩn thận lựa chọn những nhà cung cấp pháp bảo, đạo cụ có chất lượng đảm bảo, giá cả phải chăng, ví dụ như phi kiếm, sau đoạn nhạc trai ở Thương Khê Châu cung cấp. Trong thời gian khuyến mãi, có giá ưu đãi đặc biệt, chỉ với 3.888 đinh thạch là có thể mua được một thanh, hoặc là hộ tâm kính do Kim Đỉnh Quan cung ứng. Theo như thỏa thuận, mỗi cái có giá 9.888 đinh thạch. Ngoài ra còn có linh đan được bán với giá đặc biệt ở Phiêu Hương Cư. Vừa đọc Tiêu Lục vừa cảm thấy đầu óc quay cuồng, bởi vì phần lớn nội dung mấy chục trang tiếp theo của bản thảo đều dùng để giới thiệu một đống sản phẩm đáng ngờ của những nhà cung cấp rởm không biết từ xó xỉnh nào chui ra. Lúc trước khi chuẩn bị cho chuyến Tây Du, đúng là hắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, nhưng tuyệt đối chưa từng ghé qua những cửa hàng không đáng tin cậy này. Nếu muốn mua gì, hắn đều thông qua sư môn hoặc là Huyền Thiên Quán. Vậy những thứ này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Nghĩ đến người đưa bản thảo cho mình chính là vị sư phụ đáng yêu mà nghèo rất mỏng tới kia, Tiểu Lục bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện không cần phải giải thích thêm nữa. Hết tập 74.